Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4755, khó giải quyết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mục Xuân Kiếm Vực triển khai cùng Phương Thốn Kiếm Vực chồng chất lên nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Lâm Bạch làm trung tâm, đầy người vết dạn trên đài luận võ, từ vết nứt gặp chui ra từng cây dây leo. Trên dây leo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra mầm xanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một sợi dây leo giống như cự mãng giống như chui ra mặt đất, hung hăng hướng về Vạn Tử Chân quật mà đi, lăng không chém ra một đạo kiếm khí, làm cho Vạn Tử Chân liên tục triệt thoái phía sau. Dây leo kia chém ra kiếm khí, lại cùng Lâm Bạch lực lượng tương xứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây cũng là đạo vực lực lượng. Một khi võ giả đem đạo vực triển khai, ở trong đạo vực võ giả một ý niệm liền có thể cải thiên hoán địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã từng có chuyên tu. Đạo vực, chí cường giả triển khai hắn đạo vực lang rộng rãi một cái tiểu thế giới, một ý niệm đem trong tiểu thế giới này toàn bộ sinh linh luyện hóa thành cho bụi có thể xưng khủng bố. Mục Xuân Kiếm Vực cùng Phương Thốn Kiếm Vực bên trong, Vạn Tử Chân gián tiếp xê dịch tránh đi từng đạo kiếm khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm huynh, ngươi cả đời sở học đều là thiên địa cực hạn tạo hóa võ học. Đáng tiếc, ngươi cả đời sở học không có một môn có thể nghiên cứu thấu triệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Tử Chân tránh đi kiếm khí về sau, dẫm tại một viên cỏ xanh mũi nhọn, cười híp mắt nói với Lâm Bạch. Người bây giờ chỗ thi triển ra lưỡng trọng đạo vực, phóng nhãn Tà Nguyệt Thiên Châu, đã là đăng phong tạo cực thần thông đạo pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, vô luận là vừa rồi ngươi thi triển loại nào có thể thuấn gian di động đạo vực, hay là hiện tại thi triển Mục Xuân đạo vực, đều vẻn vẹn sơ khuy môn kính. Nếu là gặp gỡ những võ giả khác, có lẽ sẽ bị ngươi hù dọa, có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là đối với ta mà nói, cái này lưỡng trọng đạo vực không gây thương tổn được ta, cũng vô pháp đánh bại ta. Chấm, nếu là Lâm huynh chỉ có chút bản lãnh này mà nói, ta vẫn là khuyên Lâm huynh trực tiếp nhận thua đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Tử Chân đứng tại lưỡng trọng đạo vực bên trong, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bối rối. Hắn vô cùng dễ dàng tránh đi từng đạo kiếm khí, thong dong bình tĩnh ngăn trở Lâm Bạch lần lượt công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch biết Vạn Tử Chân không có nói sai. Lấy hắn bây giờ tình huống đến xem, cái này lưỡng trọng đạo vực hoàn toàn chính xác không cách nào đem hắn đánh bại. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng khó giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Tử Chân còn cái gì thủ đoạn không có thi triển, có thể Lâm Bạch vẫn như cũ thi triển ra lượng thiên xích yêu kiếm, ba thanh phi kiếm, lưỡng trọng đạo vực. Trên thân rất nhiều thủ đoạn, vẫn như cũ thi triển một nửa. Nhưng lại vẫn như cũ khó mà đụng phải Vạn Tử Chân mảy may. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật khó giải quyết, nhất làm cho Lâm Bạch khó mà tiếp nhận chính là, Vạn Tử Chân cho đến nay, đều không có chủ động xuất thủ. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phải biết Vạn Tử Chân duy nhất một lần xuất thủ chính là ứng đối Lãnh Tinh Quang thời điểm, ra một trường. Một trường kia trực tiếp đem thi triển thôn thiên đạo pháp Lãnh Tinh Quang đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tàn Dương Kiếm Vực, Lâm Bạch tâm niệm vừa động để tam trọng đạo vực triển khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Tử Chân có chút nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cảm giác được lại có một tầng đạo vực triển khai. Xung quanh truyền đến một cỗ nóng bỏng hỏa linh lực ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ thế giới thoáng như hóa thành một vùng biển lửa. Mà tại khí tức cực nóng bên trong, lại có từng tiếng ve kêu truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng ve kêu, để cho người phiền lòng ý loạn, liền ngay cả Vạn Tử Chân nghe thấy ve kêu, không hề bận tâm tâm cảnh đều tựa hồ có chút ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi xa trên ghế quan chiến Tuyết Tông võ giả, nghe thấy ve kêu, bọn hắn có chút ngồi không yên. Tà Dương chi vực, Tuyết Tông võ giả chỉ ở trong ghi chép được chứng kiến chính mình bí truyền đạo vực 4 tầng sau, lại không nghĩ rằng hôm nay ở trên thân Lâm Bạch nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chi chi chi, kẹt kẹt, chi chi, kẹt kẹt, tiếng ve kêu càng phát ra sao động, Vạn Tử Chân tâm cảnh bắt đầu lên gợn sóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn bình tĩnh ung dung thần sắc bắt đầu có chút biến ảo, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cực lực ổn định tâm cảnh của mình, không bị ve kêu ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đổi thành bên ngoài một bên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch để phòng Lâm Bạch âm thầm đánh lén. Nhìn thấy Vạn Tử Chân vụng trộm nhíu mày, Lâm Bạch biết tâm cảnh của hắn đã nổi lên gợn sóng, chợt cảm thấy thời cơ đã đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, hai mắt lấp lóe dị dạng quang mang. Tô La Pháp Nhãn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chừng, huyễn thuật thôi động tại Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân đối mặt một sát na kia, đem Vạn Tử Chân kéo vào trong huyễn thuật. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch phát động lôi đình một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yêu kiếm lướt qua trời cao, vạch ra một đạo thê mỹ tuyệt luân kiếm quang. Một kiếm đâm về Vạn Tử Chân cổ họng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tiên, một kiếm lực lượng tại kiếm tâm thôi động phía dưới, đem một kiếm này uy năng tăng lên tới cực hạn. Một kiếm đánh tới, vừa mới xuất thủ, liền khiến cho toàn bộ sân đấu võ bị kiếm khí chấn vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi kiếm quang đánh tới, Vạn Tử Chân còn luân hãm tại trong huyễn thuật không cách nào tự kiềm chế. Hiu, kiếm quang trong một chớp mắt liền xuất hiện tại Vạn Tử Chân trên cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Vạn Tử Chân tránh thoát huyễn cảnh, lại phát hiện băng lãnh vô tình kiếm mang xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rầm rầm, mũi kiếm đâm về Vạn Tử Chân bên trái phần cổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trong dự liệu máu tươi văng khắp nơi tràng diện cũng không có xuất hiện, mũi kiếm từ Vạn Tử Chân bên trái phần cổ xẹt qua chỉ hiện ra một mảnh hoa hỏa. Phảng phất mũi kiếm là từ trên sắt thép xẹt qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tùy theo Vạn Tử Chân khôi phục lại bình tĩnh, có chút nghiêng đầu, một kiếm này uy năng xẹt qua cổ của hắn, đâm về phía sau. Một kiếm đem so với võ tràng pháp trận phòng ngự đánh nát, tùy theo uy năng khuếch tán mà ra, bay thẳng trên ghế quan chiến mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia một mảnh trên ghế quan chiến võ giả cảm giác được Lâm Bạch kiếm uy thời điểm, lập tức dọa đến hoang mang lo sợ. Cũng may Lạc Võ Lăng cùng mặt khác hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả vội vàng xuất thủ, tại Lâm Bạch một kiếm này uy năng đánh trúng trên ghế quan chiến một sát na kia, đem kiếm khí chấn vỡ, mới không có tạo thành trên ghế quan chiến võ giả thương vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là khủng khiếp một kiếm. Lạc Võ Lăng cùng hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả tiếp được Lâm Bạch một kiếm này về sau, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, mở ra bàn tay của mình nhìn lên, bị Lâm Bạch đạo kiếm khí này chấn động đến đầy tay là máu, ánh mắt hãi nhiên, đáy lòng âm thầm kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Tử Chân tránh thoát huyễn cảnh, một chưởng đánh ra, đem Lâm Bạch bức lui. Hai người lại lần nữa tại trên sân đấu võ kéo ra ngàn mét khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch xa xa xem kỹ lấy Vạn Tử Chân, hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia. Mũi kiếm của chính mình đâm về Vạn Tử Chân trên cổ, lại chỉ xuất hiện một mảnh hỏa hoa, còn có một mảnh quang mang màu vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hào quang màu vàng óng kia là cái gì? Giống như là, lần giáp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ Vạn Tử Chân cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc sao? Lâm Bạch nâng lên ánh mắt nhìn về phía Vạn Tử Chân, trong ánh mắt lộ ra cổ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Tử Chân sờ lên chính mình bên trái cái cổ, vừa cười vừa nói. Đa tạ Lâm huynh vừa rồi liêu thủ, Lâm Bạch bình tĩnh nói. Không sao, một kiếm này không giết được ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Tử Chân cười nói. Vừa rồi trong rừng một kiếm này vốn có thể đối diện cổ họng của ta, lại là tại đâm đến trước mặt thời điểm, Lâm huynh hay là lo lắng sẽ bị thương ta cho nên mới đâm về ta bên trái cái cổ, Lâm huynh là lo lắng một kiếm này sẽ giết ta cho nên mới sẽ cải biến kiếm lộ. Vạn mỗ đa tạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Tử Chân cung kính thi lễ. Chính như Vạn Tử Chân lời nói, tại hắn luân hãm huyễn cảnh thời điểm, Lâm Bạch một kiếm này vốn có thể đâm về cổ họng của hắn, đâm về trái tim của hắn, đâm về đầu của hắn. Đâm về trên người hắn mỗi một chỗ tử huyệt đều có thể đối với Vạn Tử Chân tạo thành trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là Lâm Bạch cuối cùng vẫn không có chọn lựa như vậy, bởi vì cái này dù sao cũng là một trận luận võ, không cần thiết động sát tâm, muốn giết Vạn Tử Chân. Cho nên tại một kiếm này xuất thủ thời điểm, Lâm Bạch cố ý cải biến kiếm lộ đâm về Vạn Tử Chân bên trái cái cổ, chỉ cần làm bị thương Vạn Tử Chân, trận chiến này Lâm Bạch liền coi như là có thể chiến thắng, dù sao Lâm Bạch đã liêu thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.